Luân hồi thương đế, chương 28, 28, ba dạng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn nữa đó là theo như Lăng Vũ nói thì luyện đan, luyện khí rất tốt cho việc tu luyện nguyên thần cùng tinh thần lực. Lăng Vũ chính nhờ vào hai đạo này mà tinh thần lực nguyên thần cùng võ đạo cảnh giới cùng lúc tăng lên song song đạt tôn giả cấp, tương lai đều có hy vọng cực lớn đặt chân đế quân cảnh. Nhục thân, võ đạo, nguyên thần, ba hạng này nếu như có một hạng đạt đến đế quân thì đều như nhau xưng tụng đế quân cảnh, nếu như có hai hạng song song đạt đế quân thì tu giả như thế cho dù vừa mới đặt chân đế quân cảnh cũng là cường giả trong đế quân, bình thường tu giả ai lại không muốn hướng tới. Võ đạo cùng nguyên thần song song đạt đế quân cảnh, Đoạn Ngọc ngẫm đến cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn vị này tiện nghi sư phụ quả thực là kinh tài tuyệt diễm, không biết lúc này chân thân của y đã làm được cái này nghĩa cử kinh thế hay chưa? Không tốt, nhục thân của ta, ngẫm đến chỗ này thì Đoạn Thần khẽ giật mình kinh hãi, hắn từ lúc ý thức đi vào tử phủ ngưng tụ nguyên thần thì đã quên đi bên ngoài thân thì còn đang ở trong tử phủ rèn luyện khảo hạch. Đoạn Thần đại đến tinh thần uy áp nhưng đều có thể tác động đến nhục thân của hắn. Kinh hãi một khắc thì hắn ý niệm khẽ động, ý thức đi ra khỏi tử phủ một khắc thì liền một lần nữa khống chế lấy thân thể, sát na trong đó thì hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh từ trên thân thể khắp phương vị truyền đến đau đớn kịch liệt, không có chút nào suy nghĩ hắn lập tức lùi lại một bước. Ngay tức khắc Đoạn Ngọc cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, hắn trước đó còn đang ở trong tử phủ rèn luyện khảo hạch nên thân thể còn đang tiếp nhận Đoạn Thần đại đế buông xuống tinh thần uy áp chèn ép, lùi lại một bước thì tinh thần uy áp kia liền giống như không khí biến mất không để lại chút gì, nếu như nói còn lại thì chỉ có ngay trên thân hắn vết thương chồng chất gần như không có chỗ lành lặn, huyết thủy chảy ra nhuộm đỏ y phục đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Đoạn Ngọc âm thầm kêu khổ nhưng không có cách, hắn trong lúc kia vì cảm ứng vị trí tử phủ mà không để ý đến xung quanh, ai mà ngờ được thấy được tử phủ chỗ kia cảm thụ không đến tinh thần uy áp của Đoạn Thần đại đế thì chính mình nhục thân đã bị thương nặng như thế này. Vù, còn không tiếp tục ý nghĩ thì phía trước hư không nhộn nhạo kế ngay sau đó thì mấy cái kim sắc phù văn hiện lên, nháy mắt sau đó thì kim sắc phù văn hóa thành một cái con số. 108, đây là số bước mà ta đã bước đi. Đoạn Ngọc ánh mắt nhìn xem kim sắc con số thì thấp giọng thì thào, còn không dùng chút nào sức lực thì trên thân vô số vết thương truyền đến đau đớn lại để hắn một trận nhe răng trợn mắt. Không ổn, trên thân vết thương không có 10 ngày nửa tháng chữa trị thì không có khả năng liền lại, ta làm sao có thể quay lại Thiên Vận Thương đội hội hợp. Đau đớn nhưng càng để cho hắn tỉnh táo hơn, nháy mắt liền nghĩ tới một cái vấn đề. Hắn dù sao cùng là trốn ra tới, lúc này một thân trọng thương quay về thì làm sao giải thích với Thiên Vận Thương đội đám người kia. Mà lại bỏ ra 10 ngày nửa tháng chữa thương ở đây, hắn lúc đi ra há không phải là phải độc thân xuyên qua Thiên Lang Sơn Mạch trước đó tính toán sợ là đổ bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay ở lúc này thì hư không xuất hiện từng điểm kim quang giống như bông tuyết rũ xuống, bên trong hang động không gian chỗ Đoạn Ngọc đang đứng toàn bộ bị những kim quang này che lấp nên hắn muốn tránh cũng bất lực, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhìn những kia kim quang rơi trên thân mình. Lúc này thì một màn bất khả tư nghị xuất hiện, những kia kim quang rơi đến trên thân một khắc thì Đoạn Ngọc cảm giác như có thanh tuyền dội lên người, trên thân miệng vết thương bất kể to nhỏ đều lấy mắt thường khép lại, 3-4 hơi thở qua đi thì đã đóng vảy bong chóc lộ ra, trong đó làn da mới tinh mịn so với ban đầu không có thương tổn còn tốt hơn. Đoạn Ngọc nhìn đến chỉ có chấn kinh, đại đế thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng. Đoạn Ngọc ánh mắt có chút mê ly cảm thụ lấy loại cảm giác khác thường thoải mái này, những kim quang kia đem hắn trên thân thương thế chữa khỏi thì thôi, bên trong cơ thể hắn giống như tồn tại một chút ám tật mà hắn không biết cũng được xóa bỏ, đứng trong kim quang hắn có cảm giác được sống lại một lần, toàn thân thư thái khó tưởng. Đại đế thủ đoạn quả nhiên là không thể tưởng tượng được. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi thì Đoạn Ngọc không nhịn được mà thầm than, trong truyền thuyết nhục thân thành thánh, gãy chi trọng sinh e cũng không hơn gì cái này. Đoạn Ngọc không có nhiều thời gian suy nghĩ khiếp sợ thì trước mặt hắn đã nhiều hơn ba dạng đồ vật, ánh mắt nhìn lại thì Đoạn Ngọc liền thấy được trên đó một chút giới thiệu. Đồ vật thứ nhất là một cái tinh thể hình thoi tỏa ra kỳ dị tử quang, qua giới thiệu thì nó được gọi là tử nguyên thạch, tác dụng chính của nó là bồi bổ nguyên thần, trong lúc sử dụng có thể đem nguyên thần thuộc tính để thăng một thành. Đồ vật thứ hai là một quyển trục, phía trên đó viết tên sách là Tinh Thần Phong Bạo Bí Thuật. Tên như ý nghĩa, đây dĩ nhiên là một môn tu luyện cùng công kích tinh thần lực bí pháp, trước kia Đoạn Thần đại đế chính là nhờ vào môn bí thuật này bước vào tinh thần lực đế quân. Đồ vật thứ ba là một cái kim bài, cửa thứ hai thử luyện lệnh bài thông hành. Đoạn Ngọc nhìn thấy hai dạng đồ vật phía trước thì đã kích động đến đỏ bừng cả mặt, từ nguyên thạch cha hát, đây nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, vật này đứng nói là tại Thánh Nguyên đế quốc không có, chính là ở những kia tiên môn, tà tông cũng gần như tuyệt tích. Nguyên thần cảnh giới hay tinh thần lực chung chia làm 8 cấp bậc tương ứng với mệnh tuyền cảnh đến đế quân cảnh, tu luyện tăng lên nguyên thần so với võ đạo khó càng thêm khó, một người nếu như chỉ dựa vào tự thân tu hành thì rất có thể cả đời liền nguyên thần tầng 3 cũng không đột phá đến, có thể là trên đời cũng không có gì tuyệt đối, thiên địa bên trong liền dựng dục ra một số đồ vật có thể giúp đề thăng nguyên thần. Trong những đồ vật này, từ nguyên thạch có thể xem là đứng đầu nhất một nhóm, dùng ở nguyên thần cảnh giới càng thấp thì hiệu quả càng lớn, nếu như may mắn thì có thể đem nguyên thần đề thăng tới 2 cấp bậc. Mặt khác, từ nguyên thạch còn có một cái tác dụng phụ nữa là đề thăng nguyên thần thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần thuộc tính phân chia mạnh yếu có thập phẩm, một là nhỏ nhất, 10 là cao nhất. Một cái nguyên thần thuộc tính cửu phẩm sử dụng từ nguyên thạch có thể không đủ khiến nguyên thần thuộc tính đạt đến thập phẩm, bất quá nếu như là một cái nguyên thần thuộc tính nhất phẩm sử dụng từ nguyên thạch thì hắn nguyên thần thuộc tính có thể đạt tới tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Hai cái đặc tính quý giá này để cho từ nguyên thạch giá trị so với những nguyên thần bảo vật khác cao hơn không ít, nếu như nó xuất hiện trong võ đạo thế giới thì cho dù là một chút tôn giả, đế quân có nguyên thần thuộc tính không cao cũng đều sẽ động tâm. Về phần tinh thần phong bạo bí thuật thì không cần phải nói thêm, đoạn thần đại đế có thể dựa vào nó mà bước vào tinh thần lực đế quân thì giá trị của nó đã rất khó đánh giá, từ nguyên thạch so với nó chỉ là một món ăn nhỏ. Đoạn Ngọc cẩn thận đem hai dạng đồ vật này cất vào túi trữ vật, cả hai tuy rằng đều là đồ tốt nhưng hiện tại hắn còn không có thời gian sử dụng, lúc này hắn còn phải tiếp tục truyền thừa thí luyện. Chỉ là vòng thứ nhất thí luyện đã để hắn đạt được bảo vật chân quý như vậy, tiếp theo một vòng hắn sẽ có thể đạt được thứ gì kinh người đâu. Vươn tay bắt lấy kim bài thì Đoạn Ngọc cảm nhận được thể nội khí huyết lực lượng bị động bị kim bài hút lấy, sau đó một khắc kim bài ông ông chấn động dán chặt vào mu bàn tay của hắn, trước mặt một cái hắc ám môn hộ tỏa ra nhàn nhạt lực hút mở ra. Bí cảnh, Đoạn Ngọc nhìn thấy hắc ám môn hộ một khắc thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt tình huống này cùng hắn từ trong điển tịch thấy được bí cảnh lối vào miêu tả không khác biệt nhiều. Bí cảnh là vùng không gian nhỏ bên trong võ đạo thế giới, có người đem võ đạo thế giới định nghĩa thành chủ thế giới, những kia bí cảnh là tiểu thế giới bám vào trong võ đạo thế giới, bọn nó tồn tại song song với võ đạo thế giới nhưng lại không thể tách rời với võ đạo thế giới. So sánh ra mà nói thì bí cảnh chính là không gian bên trong túi trữ vật nâng cấp vô số lần, cái trước không những ẩn hàm không gian to lớn hơn mà còn có thể cho phép sinh vật sống sinh tồn ở trong đó. Cách chương.